Cửu vực kiếm đế, chương 3459, khu giao dịch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, như thế dễ làm. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được câu này, Chi Chu cùng Lạc Phu đều là nhẹ gật đầu. Kỷ nguyên hội tam đại thánh tử tin tức, rất nhiều đều tại kỷ nguyên hội chi bên trong lưu truyền. Muốn tìm được đệ nhất hoàng nữ không dễ dàng, nhưng là biết nàng hiện thân tại những địa phương kia tin tức, vẫn là có cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là liên lạc Ngọc Phù. Nếu như phát hiện kiếm yêu thánh tử tin tức, có thể trực tiếp nói cho ta biết. Còn có, nếu là gặp nguy hiểm gì, có thể tiến về Ly Hận Thiên Bắc Cảnh, xuất ra ta Ngọc Phù, nơi đó sẽ có người giúp các ngươi. Sở Phong Miên lấy ra hai quả Ngọc Phù, phân biệt giao cho Chi Chu cùng Lạc Phu. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù cùng hai người bọn họ tiếp xúc không lâu, nhưng là Sở Phong Miên vậy cảm giác được, xem như tâm địa không sai. Với lại cùng là kỳ nguyên hội thành viên, khả năng giúp đỡ một thanh, Sở Phong Miên vẫn là nguyện ý giúp một thanh. Ba người lại nói chuyện với nhau một hồi, mang theo Sở Phong Miên hiểu rõ cái này phân bổ cùng kỳ nguyên hội một số việc về sau, Sở Phong Miên chính là chọn rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đại khái giải cái này kỳ nguyên hội phân bổ tồn tại ý nghĩa. Thứ nhất, là cho kỳ nguyên hội thành viên một cái nghỉ ngơi địa phương. Rất nhiều thụ thương kỳ nguyên hội thành viên đều sẽ tới đến cái này phân bộ bên trong dưỡng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này phân bộ bên trong, có phân bộ trưởng tọa trấn, cực kỳ an toàn. Đương nhiên tại cái này kỳ nguyên hội bên trong bế quan, cũng là nhất định phải tiêu hao điểm cống hiến. Thứ hai, thì là xác nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sử dụng. Cơ hồ đại bộ phận kỳ nguyên hội thành viên đi vào phân bổ chính là vì chuyện này. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần thứ ba, liền là tới mua một chút bảo vật, tiên đan, tiên khí chờ một chút. Loại này giao dịch, có thể là cùng kỳ nguyên hội giao dịch, cũng có thể là cùng thành viên khác giao dịch. Tại kỳ nguyên hội phân bộ bên trong, có chuyên môn một cái giao dịch khu, dùng đến giao dịch loại này tiên đan tiên khí chờ một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là kỳ nguyên hội phân bộ cơ bản tác dụng. Kỳ nguyên hội vốn là một cái vô cùng lỏng lẻo tổ chức. Kỳ nguyên hội phân bộ cũng là tất cả kỳ nguyên hội thành viên đều có thể tiến vào bên trong. Cho nên phân bộ bên ngoài thể hiện ra chỉ có cái này chút. Copy nội dung từ truyện 88. Cái khác một chút công năng thì là chỉ có tứ tinh thành viên trở lên hạch tâm thành viên mới có thể biết được. Tại chỗ này tiên đô pháo đài bên trong, chỉ có tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai là bình thường kỳ nguyên hội thành viên có thể bước vào. Về phần càng hướng thượng tầng thì là chỉ có tứ tinh thành viên mới có thể tiến vào. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là muốn tiếp cận kỳ nguyên hội hạch tâm, biết rõ ràng kỳ nguyên hội tình huống, xem ra nhất định phải trở thành tứ tinh thành viên mới được. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nghĩ đến. Copy nội dung từ truyện 88. Tứ tinh thành viên thì là cần 1 triệu điểm cống hiến. Đối với đại bộ phận kỳ nguyên hội thành viên, có lẽ là một cái thiên văn số tử. Nhưng là lấy Sở Phong Miên thực lực, muốn đạt đến một bước này cũng không khó. Copy nội dung từ truyện 88. Đi trước khu giao dịch dạo chơi. Sở Phong Miên suy tư một chút, chính là hướng về khu giao dịch phương hướng đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Khu giao dịch chính là Sở Phong Miên trước đó qua đường cái kia chút thủy kính chỗ khu vực. Nơi này thủy kính đều là một loại đặc biệt linh khí, phía trên chứa giao dịch tiên khí, đan dược giới thiệu, Giá cả chờ một chút. Sở Phong Miên đi đến bên trong một cái thủy kính trước mặt. Một cỗ linh lực rót vào trong đó. Chính là nổi lên hai đại chủng loại. Kỷ nguyên hội giao dịch. Điểm vì thành viên cùng kỷ nguyên hội bản thân giao dịch. Cùng thành viên ở giữa mình giao dịch. Copy nội dung từ chuyện 88. Liền cùng kỷ nguyên hội bên trong nhiệm vụ một dạng. Sở Phong Miên đầu tiên là ấn mở thứ nhất loại. Kỷ nguyên hội nội bộ giao dịch. Rực rỡ muôn màu bảo vật. Chính là ánh vào đến Sở Phong Miên trong mắt. Trong đó lập tức Sở Phong Miên liền thấy. Trước hắn cưỡi qua. Chi chu loại kia hình tam giác không thuyền. Copy nội dung từ chuyện 88. Giá tiền là 1.000 điểm cống hiến. Loại này hình tam giác không thuyền. Hết thảy có 3 cái cấp bậc. Sở Phong Miên đã từng qua cái kia một chiếc. Là thuộc về cấp thấp nhất. Nhất giai tiên đế độn quang tốc độ. Cơ hồ không có lực phòng ngự. Copy nội dung từ chuyện 88. Càng cao hơn một cấp. Thì là cần 5.000 điểm cống hiến. Phương diện tốc độ so với cấp thấp nhất không thuyền hơi nhanh. Nhưng lại có nhất định năng lực phòng ngự. Có thể tại một chút nguy hiểm chi địa bên trong vận dụng. Mà cao cấp hơn. Thì là có đủ để phòng ngự tiên đế mấy lần năng lực công kích. Một tên tiên tôn. Nếu như có được dạng này một chiếc không thuyền. Đối mặt một vị đê giai tiên đế. Thiên tôn. Đều có thể có cơ hội toàn thân trở ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên giá tiền này cũng là cao nhất. Trọn vẹn cần 30.000 điểm cống hiến. Bình thường nhị tinh thành viên. Cũng mua không nổi dạng này một chiếc không thuyền. Đối với Sở Phong Miên mà nói. Loại này không thuyền lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bình thường tiên đế. Thiên tôn đi đường. Vì dùng ít sức lượng. Cũng là chọn lấy không thuyền thay đi bộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng Sở Phong Miên có được cái này vĩnh hằng thần thể. Lực lượng vô cùng vô tận. Tự nhiên vẫn là lấy độn quang tốc độ nhanh nhất. Giống như là lần này. Tiến về vô tận hư vô phân bổ. Cưỡi không thuyền. Cần 3 ngày thời gian. Nếu là Sở Phong Miên lấy độn quang đến đây. Nửa ngày đều không cần. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngoại trừ không thuyền. Sở Phong Miên còn chứng kiến một kiện quen thuộc chi vật. Liền là loại kia áo choàng màu đen. Một kiện giá trị 2.000 điểm cống hiến. Giá cả không cao. Có thể ẩn tàng trên thân khí tức. Thân phận sử dụng. Ở nơi nào. Đều có thể đứng hàng công dụng. Xem như kỷ nguyên hội thành viên. Nhân thủ một kiện. Đương nhiên Sở Phong Miên vậy một dạng không cần. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên ước chừng nhìn một chút. Nơi này đồ vật. Cũng chỉ là một chút vật phẩm bình thường. Mặc dù rất nhiều đều là kỷ nguyên hội đặc thù. Nhưng là đối với hắn mà nói. Không có một chút tác dụng nào. Sở Phong Miên tùy ý mở ra. Lại tiếp tục quan sát loại thứ hai. Kỷ nguyên hội thành viên nội bộ ở giữa giao dịch. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều kỷ nguyên hội thành viên. Đều hội đem bảo vật gửi ở kỷ nguyên hội bên trong bán ra. Cái này bên trong lại hiện ra cái này chút. Đều là gửi bán tại vô tận hư vô phân bộ bên trong. Bảo vật không nhiều. Hết thảy hơn 100 kiện. Tiên đan, tiên khí, tài liệu các loại chờ đều có. Đương nhiên nhiều nhất, vẫn là một chút gia thiên kỳ vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên quan sát một cái. Kỷ nguyên hội thành viên thực lực. Yếu nhất, đại khái tựa như là cái kia lạc phu cấp bậc này. Chỉ ít cũng là pháp tắc tiên tôn. Đại đa số, đều là thiên tôn tiên đế. Copy nội dung từ chuyện 88. Bình thường bảo vật, đối với bọn hắn tự nhiên vô dụng. Giống như là một chút gia thiên kỳ vật là chủ muốn giao dịch bảo vật. Cùng thứ nhất loại, kỷ nguyên hội bán ra bảo vật khác biệt. Kỷ nguyên hội bán ra bảo vật, toàn bộ đều là lấy điểm cống hiến là giá cả. Cho nên mong muốn mua sắm, chỉ có thể là hao phí điểm cống hiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây cũng là vì sao? Điểm cống hiến là kỷ nguyên hội nội bộ đồng tiền mạnh. Bởi vì kỷ nguyên hội chính thức cũng chỉ nhận điểm cống hiến. Đương nhiên cái này loại thứ hai. Kỷ nguyên hội thành viên lẫn nhau ở giữa giao dịch, hạn chế lại không có nhiều như vậy. Rất nhiều bảo vật phía dưới giá cả đều là bảo vật vật chủ người. Mong muốn đồ vật, copy nội dung từ truyện 88. Có mong muốn vật liệu, tiên đan, cực đạo tiên binh, chờ một chút đều có. Đương nhiên cũng có một chút là chỉ cần điểm cống hiến. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, ngược lại là phát hiện một cái tốt. Bạch Hồ tinh huyết, copy nội dung từ truyện 88. Bạch Hồ, đồng dạng là tiên thiên thần thú một trong. Chính là thời đại hoang cổ lôi thần. Nắm giữ lôi chi pháp tắc, cũng là hiện tại hồ tộc yêu thú tổ tiên. Cái này kỳ nguyên hội khu giao dịch bên trong, lại có Bạch Hồ tinh huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.